Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3293, Huyền Đồng Đại Nhân. Trúc Tinh Tiểu Viện bị Lâm Bạch hủy sau đó. Rất nhanh Mã Hạo vì Lâm Bạch an bài một tòa tân tiểu viện. Mà lúc này, Mã Hạo thì là cùng một đám Mã gia trưởng lão bắt đầu thương nghị. Mã gia trưởng lão hỏi, gia chủ, lời này của ngươi là có ý gì? Mã Hạo thấp giọng nói ra, người này thực lực các ngươi cũng nhìn thấy. Tiện tay diệt sát vấn đỉnh cảnh lục thất trọng võ giả đều là đơn giản như vậy. Nếu là chúng ta vận dụng được tốt, như vậy người này lại biến thành trong tay chúng ta sắc bén nhất một thanh kiếm. Thậm chí có thể sau đó chúng ta nhất thống Hà Linh Thành. Một đám Mã gia trưởng lão nghe thấy lời này, hai mắt lóe lên, thấp giọng nói ra, cái này, gia chủ có ý tứ là, phải dùng người này đi đối phó là trong Hà Linh Thành 56 nhà thế lực. Trong Hà Linh Thành, thế lực lớn nhỏ đông đảo, nhưng cuối cùng, chỉ có 56 nhà, đều không ngoại lệ chính là cái này 56 nhà thế lực bên trong. Đều có vấn đỉnh cảnh cường giả tọa trấn, mà Mã gia liền là một cái trong số đó. Mà cái này 56 nhà thế lực bên trong, cường đại nhất chính là Trương gia cùng Chu gia. Cái này hai đại gia tộc bên trong vấn đỉnh cảnh cường giả đông đảo, mà lại phía sau bối cảnh đều là cực lớn. Thế lực khác, cũng cùng trong Long Hà quận tứ đại gia tộc cùng tứ đại tông môn đều có liên hệ. Mã gia trưởng lão hỏi, cái kia gia chủ định làm như thế nào? Mã Hạo trên mặt lộ ra nụ cười âm hiểm, nói ra, ta tự có biện pháp. Ngoặc kép, hôm sau trời vừa sáng, Lâm Bạch vừa mới vào ở trong tiểu viện, nghỉ ngơi một đêm, bình minh thời khắc, Mã Hạo liền vội vàng đi vào Lâm Bạch tiểu viện bên ngoài. Trên thân còn mang theo vết máu cùng thương thế. Tiền bối, chấm ngoặc kép, đứng tại bên ngoài viện. Mã Hạo nóng nảy hô, Lâm Bạch ra khỏi phòng, có chút phiền chán, nhìn về phía bên ngoài tường viện, lạnh giọng nói ra, lúc này mới bình minh, ai đến nhiễu mộng đẹp của ta. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch đi đến bên ngoài viện, trông thấy Mã Hạo, mặt không thay đổi nói ra, ta cho ngươi ba câu nói thời gian, nói rõ ràng tại sao tới quấy rầy ta đi ngủ, bằng không mà nói, ta liền giết ngươi. Mã Hạo sững sờ, mồ hôi rơi như mưa, vội vàng mở miệng nói ra, tiền bối, là như vậy, hôm qua không phải ngài thụ ý ta đi điều tra là ai bán rẻ ngài sao? Ta không dám chậm trễ chút nào, lập tức liền sắp xếp người đi điều tra, kết quả điều tra đến vương gia thời điểm, lại bị vương gia đả thương, mà lại vương gia còn nói, căn bản không biết ngài, nếu là còn dám đi trêu chọc hắn. Hắn liền đến, giết ngươi. Lâm Bạch nghe chút, tầm mắt băng lãnh nhìn về phía Mã Hạo, lạnh giọng nói ra, người nói láo bịa chuyện được càng ngày càng không ra dáng rồi. Mã Hạo sắc mặt cứng ngắc, ánh mắt đờ đẫn, thần sắc hoảng sợ nhìn xem Lâm Bạch, toàn thân trên dưới lại có chút run lẩy bẩy bắt đầu. Chính như Lâm Bạch nói tới như vậy, cái này đích xác là Mã Hạo bịa chuyện. Hắn căn bản không có đi qua vương gia, càng không có cùng vương gia cường giả động thủ, cũng không có bị thương. Đây hết thảy đều là Mã Hạo giả vờ. Lâm Bạch nhìn về phía Mã Hạo vết máu trên người cùng thương thế. Thản nhiên nói, bất quá ngươi thương thế trên người cùng vết máu, đến là làm đủ công phu. Cũng được, dù sao hiện tại ta cũng không có việc gì. Liền đi vương gia chơi đùa đi. Dẫn đường. Lâm Bạch mặt mũi lãnh khốc đi ra Mã gia đi. Tiền bối, mời tới bên này. Mã Hạo sắc mặt vui mừng, vội vàng mang theo Lâm Bạch đi ra trạch viện, đồng thời còn chào hỏi bên trên một đám Mã gia trưởng lão. Ước chừng có mấy trăm người, trùng trùng điệp điệp đi hướng vương gia trạch viện. Vương gia trạch viện bên ngoài, Mã gia võ giả đến chỗ này. Mã Hạo nói với Lâm Bạch, tiền bối. Nơi đây chính là vương gia rồi. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, khẽ cười nói, vương gia này trạch viện đến là tu so người Mã gia khí phái a. Mã Hạo cười khổ nói, tiền bối nói đùa, ta Mã gia bất quá là trong Hà Linh Thành một cái không có ý nghĩa thế lực nhỏ mà thôi. mà vương gia này thế nhưng là trong Hà Linh Thành thế lực lớn một trong. Trong đó có 5 vị vấn đỉnh cảnh võ giả tọa trấn đâu. Nhất là vương gia đương đại gia tộc Vương Tú, chính là một vị vấn đỉnh cảnh thất trọng võ giả. Thực lực không thể khinh thường a. Lâm Bạch gật đầu nói. Đi gõ cửa đi. Được rồi. Mã Hạo đi lên mấy bước. Vốn là muốn nhẹ chụp cửa phòng. Thế nhưng là tại thời khắc này. Mã Hạo trong mắt quay tròn nhất chuyển. Vươn đi ra bàn tay hóa thành nắm đấm. Một quyền mãnh kích tại trên đại môn. Trực tiếp liền đem vương gia phủ đệ đại môn đánh nát. Rung động dữ dội. Gây nên toàn bộ vương gia võ giả chú ý. Lập tức, liền có một đám võ giả trùng trùng điệp điệp mà tới. Mà vì đầu hai người, thình lình đều là vấn đỉnh cảnh. Không biết là vị bằng hữu kia đến ta vương gia nháo sự. Ta vương gia có thể có chỗ nào đắc tội các hạ. Hai vị này vấn đỉnh cảnh võ giả đi vào trước cửa thời điểm. Mặt không thay đổi nhìn về phía nát bấy đại môn. Thần sắc băng lãnh, nhìn về phía trước cửa mã ra võ giả. Hai vị này vấn đỉnh cảnh võ giả, đều là vấn đỉnh cảnh ngũ trọng tu vi. Nguyên lai là, Mã gia gia chủ, Mã Hạo, trong đó một vị lão giả áo tím nhìn chằm chằm Mã Hạo. Mặt không thay đổi nói ra, Mã Hạo, người hôm nay vô duyên vô cớ đến đây ta vương gia nháo sự. Người nếu là không cho ra một cái thuyết pháp, ngày này sang năm chính là người Mã gia ngày rỗ. Mã Hạo sững sờ. Lúc này khí thế tăng nhiều, giận dữ hét, lớn mật, Vương Vân Hạc, Vương Vân Sinh, hai người các ngươi nhìn thấy Huyền Đồng đại nhân còn không mau mau đến bái. Hai vị này vấn đỉnh cảnh võ giả sững sờ, liếc nhau, hỏi, Huyền Đồng đại nhân, bởi vì Mã Hạo cũng không biết minh bạch danh tự, cho nên thuận miệng lấy một cái, phải muốn hù dọa một chút vương gia võ giả. Mã Hạo nghiến răng nghiến lợi. Mọi loại bi phẫn nói ra, ngày đó Huyền Đồng đại nhân gặp rủi ro, vương gia ngươi không chỉ có không có xuất thủ tương trợ, ngược lại là còn bỏ đá xuống giếng, ta Mã gia thật sự là nhìn không được rồi, hôm nay chính là đến thay Huyền Đồng đại nhân làm cái công đạo. Lão giả áo tím Vương Vân Hạc mặt không thay đổi quát, Mã Hạo, ta không biết ngươi đến tột cùng là uống nhầm cái thuốc gì rồi. Đến ta vương gia trước cửa hồ ngôn loạn ngữ. Ta vương gia căn bản không biết cái gì Huyền Đồng đại nhân. Mà lại tại Hà Linh Thành phương viên mấy trăm vạn dặm bên trong. Ta cũng chưa nghe nói qua có Huyền Đồng đại nhân nhân vật số một này. Mã Hạo, người đến ta vương gia nháo sự. Hôm nay không cho người Mã gia một chút giáo huấn. Người thật đúng là coi là người Mã gia là trong Hà Linh Thành đế vương sao. Đang khi nói chuyện. Vương Vân Hạc vấn đỉnh cảnh ngũ trọng tu vi triển khai. Ép hướng Mã Hạo mà đi. Mã Hạo sắc mặt kinh hoàng. Vội vàng triệt thoái phía sau mà ra. Ngay tại Mã Hạo rời khỏi mấy bước sau đó. Lâm Bạch đưa tay đặt tại Mã Hạo trên bờ vai. Đem Mã Hạo trên người áp lực đều tan mất. Đồng thời, Lâm Bạch lạnh giọng nói ra. Không biết ta. Vậy ta hôm nay liền để cho ngươi quen biết một chút. Nói xong. Lâm Bạch từ Mã Hạo phía sau đi tới, nhìn về phía vương gia võ giả, lão giả áo tím Vương Vân Hạc lạnh giọng hỏi, ngươi là ai, ta sao, Lâm Bạch khẽ cười một tiếng, nhìn về phía Mã Hạo, nói ra, Mã Hạo xưng hô ta là, Huyền Đồng đại nhân, ta cảm thấy cái tên này không sai, Vương Vân Sinh lạnh giọng nói ra, ngươi chính là Huyền Đồng đại nhân, ngoặc kép, hết chương.